Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, lái buôn bóng người. Bất quá Tiểu Bạch cũng không ngừng, có người thì có người, tìm được trước Thải Y lại nói. Tiểu Bạch hướng lên lại bò rồi một hồi lâu, bốn phía tìm kiếm, cũng không nhìn thấy Thải Y thân hình. Thẳng đến hắn bò đến kia hai khối lồi ra nham thạch phụ cận, cuối cùng trông thấy rồi hướng hắn khẽ ngoắc một cái Thải Y. Nếu không phải Thải Y chủ động chào hỏi, thật là có chút nhìn không ra. Tiểu Bạch nói thầm trong lòng một câu. Thời khắc mấu chốt, nhân loại công nghệ cao cũng là đỉnh điểm dùng. Như thế nào? Hắn bò đến Thải Y thân bên, nhẹ giọng hỏi nói. Không biết rõ, phía trên hiện tại là không có động tĩnh gì, nhưng này chiếc lồng là từ nơi này ném xuống, nói rõ chúng ta vô ý bên trong tuyển chọn rồi một đầu bọn chúng đi đường. Thải Y nhẹ giọng nói rằng, nếu không chúng ta ngang di động một khoảng cách, từ địa phương xa một chút đi lên. Bạch Mục Dã gật gật đầu, cảm thấy đề nghị này có thể thực hiện, dù sao dạng này thẳng tắp đi lên khẳng định là không được. Trời biết rõ đỉnh đầu có bao nhiêu thiên hà sinh linh ở đó trông coi. Hai người ngang ở vách đá trên chậm rãi di động tới, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Vách núi bốn phía tự nhiên pháp trận ảnh hưởng chỉ là bốn phía vách núi, phía trên thế nhưng là không có vấn đề. Một khi để phía trên thiên hà sinh linh phát hiện động tĩnh, hai người coi như lúng túng, chạy đều không chỗ ngồi chạy. Ước chừng hơn nửa canh giờ, cơ Thải Y Y nguyên sắc mặt bình tĩnh, thần thái sáng láng, Tiểu Bạch lại là đầu đầy mồ hôi. Cấp 4 linh chiến sĩ thể chất, quả nhiên vẫn là đuổi không lên người ta thần cấp, kém hơn quá nhiều rồi. Cơ Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Dã cười khẽ, muốn hay không kéo ngươi một cái? Không muốn, Bạch Mục Dã nói. Dù sao cũng phải để ngươi tìm tới một điểm cảm giác ưu việt. Thải Y, ngoặc kép, hai người rất mau tới đến rời xa vừa mới ném xuống chiếc lồng địa phương. Sau đó nhìn qua đỉnh đầu gần trong gang tấc xông ra đến kia một tầng nặng nề vách đá. Liếc mắt nhìn nhau, đã đến cuối cùng bước ngoặt, thành bại thì ở lần hành động này rồi. Nếu như không thể thành công trèo lên đỉnh, hai người chỉ có thể khởi động trên thân cơ giới cánh chim, bay xuống này cao cao vách núi, nhưng này dạng chẳng khác nào triệt để thất bại rồi. Chờ đợi bọn hắn, tuyệt đối là thiên hà sinh linh truy sát. Thải Y nhìn lấy Tiểu Bạch nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó thân thể như là một cái linh xảo mèo, tay không móc lấy những cái kia có thể nắm giữ hòn đá. Toàn bộ thân thể toàn bộ trên không, phía dưới liền là vô tận vực sâu. Thải Y toàn bộ người nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không có sợ hãi. Nàng không ngừng xê dịch lấy thân thể, toàn bộ thân thể giống như là bám vào ở này vách đá trên. Sau đó linh xảo khẽ đảo, thân hình biến mất ở Tiểu Bạch tầm mắt bên trong. Tầng kia xông ra đến vách núi ước chừng 100 mét cao, chỉ cần bò đến đỉnh, sau đó lại lật đi lên, coi như triệt để thành công rồi. Bạch Mục Dã một trái tim treo lấy, hắn biết rõ chính mình treo nham bản sự khẳng định là không bằng Thải Y. Cùng nó đi theo ở phía sau thêm phiền, còn không như chờ ở chỗ này. Nhưng đối với một cái ưa thích đem bất cứ chuyện gì khống chế ở chính mình trong tay người mà nói, loại này chờ đợi mang đến giày vò là khó khăn nhất chịu. Cho dù là Tiểu Bạch loại này trầm ổn bình tĩnh tính tình, cũng thấy được có chút không thoải mái. Hắn tận lực điều chỉnh loại cảm giác này, hít sâu, chờ đợi, cũng không lâu lắm, tối đa cũng liền 2-3 phút. Một sợi thừng đòi đột nhiên từ trước mặt rủ xuống. Bạch Mục Dã rốt cục thở dài ra một hơi, chìa tay nắm lấy này dây thừng, nhẹ nhàng kéo một cái. Một cổ lực lượng khổng lồ kéo lấy cả người hắn đều đằng không bay lên, sau một khắc rơi vào vách núi đỉnh trên. Bạch Mục Dã thứ nhất thời gian quan sát một chút bốn phía, phát hiện nơi này vậy mà sinh trưởng tươi tốt cỏ hoang. Loại này địa phương thế mà cũng có thực vật. Hắn thật có chút kinh ngạc, nơi này quá cao, linh khí ngược lại là rất sung túc, nhưng nhiệt độ cực thấp. Dưới tình huống bình thường thực vật ở chỗ này căn bản là không có cách sinh trưởng. Nghĩ không ra những này cỏ sinh mệnh lực càng như thế vượng thịnh. Hai người không nhìn thấy xa xa tình huống, nhưng đến nơi này, thần thức cùng tinh thần lực trong nháy mắt khôi phục. Nói đến loại cảm giác này cũng thật là rất kỳ quái. Chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, Thải Y nhìn qua rất vui vẻ. Dù sao thành công tiến vào Thiên Hà sinh linh địa bàn, bọn hắn bước đầu tiên xem như thành công rồi. Bước kế tiếp liền là tìm tới hai loại kia tài liệu vị trí, lại thành công trộm đi, lặng yên rời đi. Hai người nhiệm vụ của lần này coi như hoàn thành rồi. Về phần nói ở chỗ này náo cái gà bay chó chạy, tiêu diệt lượng lớn Thiên Hà sinh linh, này ý nghĩ không hề nghĩ ngợi qua. Lại người cuồng vọng cũng không dám sinh ra này ý nghĩ. Một đám đế cấp cường giả đều đánh không xuống địa phương bằng hai người bọn hắn, quả thực là nằm mộng. Đi, chúng ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp xuống tới, đem ký lục nghi mang tốt. Bạch Mục Dã nhẹ giọng nói. Thải Y gật gật đầu. Hai người lần này tới đây còn gánh vác ghi chép nơi này địa hình trách nhiệm. Vô tận năm tháng đến nay, tiền trạm thủ hộ giả liên quân nhiều nhất chỉ công đánh tới vách núi nơi này. Đối với phía trên mảnh này đất hoang chi địa quả thực hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như có thể thuận tiện đem địa hình nơi này cho thăm dò rõ ràng, như vậy đối thủ hộ giả nhóm tới nói, cũng sẽ là một cái đã tin tức có giá trị. Hai người ở mảnh này bụi cỏ bên trong chậm chạp đi xuyên. Loại này giấu kín thân hình đi đường, Thải Y nhất là sở trường, ở nàng dẫn đầu xuống, hai người một đường vô kinh vô hiểm, triệt để thâm nhập vào rồi mảnh này đất hoang chi địa. Về phần ném chiếc lồng bên kia, hai người căn bản là không có đi dò xét, cho dù lại sở trường giấu kín, nhưng nếu như đụng phải một đám đế cấp Thiên Hà sinh linh, cũng là không có ý nghĩa. Ước chừng sau gần nửa ngày, Bạch Mục Dã cùng Cơ Thải Y hai người rốt cục trông thấy phía trước xuất hiện một mảnh to lớn khu kiến trúc. Nói là khu kiến trúc, thực tế trên liền là một mảng lớn dùng tảng đá trồng thế bắt đầu phòng ốc đơn sơ. Nhìn lấy quả nhiên là đơn sơ chí cực, nhưng quy mô không nhỏ, chiếm diện tích ước chừng có mấy chục dặm phương viên. Xa xa có thể mơ hồ trông thấy một chút bóng người tại hoạt động lấy. Hai người thị lực đều vô cùng tốt, có thể trông thấy đó là một đám toàn thân trên dưới bị miếng vảy bao trùm sinh linh hình người. Trên mặt có tai, hai mắt cũng là thiên. Đại khái nơi này cho tới bây giờ chưa từng bị thủ hộ giả đánh vào, cho nên đám này toàn thân mọc đầy miếng vảy sinh linh hình người cũng không như thế nào cảnh giác. Hết thảy như thường ở chỗ này tiến hành đủ loại thường ngày. Thật buồn nôn, Thải Y đột nhiên thấp giọng xì rồi một thanh. Bạch Mục Dã nhìn đi qua, lại là trông thấy hai tên gia hỏa chính ban ngày ban mặt phía dưới làm lấy vận động. Bốn phía có không ít trên thân bao trùm lấy miếng vảy sinh linh hình người đi tới đi lui. Đối với cái này làm như không thấy, liền đang lúc này đột nhiên nghe thấy một hồi bô bô giống lên một tiếng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó chỉ thấy những hình người kia sinh linh từng cái đột nhiên tất cả đều chạy hướng xa xa một cái quảng trường, bao quát kia hai cái chính tại làm vận động ra hòa cấp tốc tách ra, hướng lấy bên kia nhanh chóng chạy tới. Bọn hắn đang làm gì a? Thải Ít thấp giọng hỏi nói. Không biết rõ, chỉ là đám này Thiên Hà sinh linh nhìn qua vẫn rất có tổ chức. Bạch Mục Dã thấp giọng nói rằng. Lúc này bên kia truyền đến một hồi hai người nghe không hiểu bô bô âm thanh, nhìn qua giống như là đang họp hoặc là tuyên bố cái gì sự tình. Sau đó chỉ nghe thấy một nhóm lớn trên thân mọc đầy rồi miếng vảy sinh linh hình người bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng hoan hô. Xoa, này ngoài cửa nói không biết a. Hai người đều có chút buồn bực. Thiên hà sinh linh ngôn ngữ nhiều loại nhiều lời. Cơ hồ một chủng tộc thì có một loại chuyên môn ngôn ngữ. Cũng không biết rõ bọn chúng có hay không thông dụng nói. Lẫn nhau ở giữa lại là như thế nào trao đổi. Hai người yên tĩnh tiềm phục tại xa xa trong bụi cỏ. Có chút buồn bực mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy. Không đến nơi này, rất khó suy nghĩ nhiệm vụ này có cỡ nào khó. Không có bất kỳ cái gì trợ giúp, cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nghĩ muốn tìm đến hai loại kia phù triện tài liệu, quả nhiên là khó so lên trời. Bất quá càng là loại thời điểm này, kiên nhẫn liền lộ ra càng là trọng yếu. Hai người liền ở nơi này yên tĩnh cùng đợi. Nghe lấy đám kia sinh linh hình người không ngừng phát ra hưng phấn reo hò. Qua rồi ước chừng hai mười mấy phút, kia tiếng hoan hô đột nhiên đạt tới rồi một cái mắc trị số. Một đám tu vi cường đại thiên hà sinh linh phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa, thậm chí có loại đinh tai nhức óc cảm giác. Lúc này, hai người đột nhiên trông thấy có mấy bóng người từ một phương hướng khác chính nhanh chóng hướng kia phiến đơn sơ thạch ốc phương hướng bước đi. Hai người ánh mắt hơi chút ngưng tụ, liếc mắt nhìn nhau, Thải In nhẹ giọng nói, ném xuống chiếc lồng cái hướng kia đi lên. Người, Bạch Mục Dã dựng thẳng lên một ngón tay ở miệng bên. Nhẹ nhàng gật đầu, dùng tinh thần lực truyền âm cho Thải Y nói. Không cần nói, coi chừng bị phát hiện. Cũng không cần lộ ra bất kỳ sát cơ. Ở loại địa phương này, cùng người bình thường vào hang hổ không có cái gì phân biệt. Hơi không cẩn thận, tuyệt đối sẽ bị đám kia đáng sợ thiên hà sinh linh phát hiện. Bọn chúng ngay sau đó buông lỏng cảnh giác. Đó là bởi vì nơi này chưa từng có người nào đánh đi lên qua. Nhưng không đại biểu bọn chúng một mực sẽ không cảnh giác. Bạch Mục Dã nhìn lấy đám kia toàn thân trên dưới đều quấn tại áo choàng bên trong bóng người. Hơi hơi híp mắt, ánh mắt bên trong lộ ra suy nghĩ chi sắc. Hắn luôn cảm thấy mấy cái kia bị áo choàng bao khỏa được nghiêm kín chặt thực bóng người. Đặc biệt giống như là nhân loại. Có thể người ra vào nơi này loại. Trừ hắn hai loại này gan to bằng trời, người nhập cư trái phép bên ngoài. Cũng liền chỉ còn lại có một loại khả năng rồi. Lái buôn, nghĩ đến đại tướng quân phu nhân thương. Bạch Mục Dã trong lòng liền một hồi phẫn nộ. Cũng không biết những này hư hư thực thực lái buôn người. Cùng đại tướng quân phu nhân kia kiện chuyện phải chăng có quan hệ. Lúc này, bên kia một nhóm lớn toàn thân mọc đầy rồi màu đen miếng vảy. Hai gò má có tai sinh linh hình người cùng một chỗ ra đón. Cầm đầu một cái toàn thân mọc đầy tối miếng vảy, dáng người cực kỳ cao lớn, bên hông còn vây quanh một trương da thú mắt xanh sinh linh hình người. Hướng về phía kia mấy đạo quấn tại áo choàng bên trong bóng người, phát ra một đạo trầm thấp âm thanh, mà lần này, Tiểu Bạch cùng Thải Y hai người, tất cả đều nghe hiểu, bởi vì này nhìn như thủ lĩnh sinh linh. Vậy mà tại miệng nói tiếng người, đường xa mà nhân loại tới quý khách, ngài khỏe chứ, ta đại biểu vầy người hoan nghênh các hạ quang lâm, ha ha, tôn kính vầy người thủ lĩnh ngài khỏe chứ, mấy tháng không thấy, nhân loại của ngài ngôn ngữ càng thêm tinh chuẩn rồi, một cái toàn thân quấn tại áo choàng người ở bên trong, đem đầu bồng lấy xuống, lộ ra một trương người trung niên mặt. Đi qua cùng vầy người thủ lĩnh ôm một chút, vầy người thủ lĩnh trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt khát máu ánh mắt, nhưng lại phát ra tiếng cười, cũng là chúng ta thứ bá chúa tể dạy bảo rất tốt. Thứ bá thủ lĩnh hoàn toàn chính xác là một cái hùng tài đại lược thủ lĩnh. Ta cũng rất tôn trọng hắn, kia người trung niên gật gật đầu, sau đó cũng không nói nhảm, để đi theo mấy người. Đem không gian chiếc nhẫn bên trong đủ loại đồ vật lấy ra. trồng chất tại to lớn đất trống trên. Rất nhanh, đủ loại nhân loại mới có đồ vật. Ở đó đất trống bên trên, trồng chất như núi, cơ thải y hít thở lâu dài tỉ mỉ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một vòng phẫn nộ chi sắc. Bởi vì nàng trông thấy, những cái kia tài nguyên ở giữa, vậy mà có rất nhiều cao cấp vũ khí, chiến y, khôi giáp, những này rõ ràng liền là thủ hộ giả mới có thể cầm tới đồ vật. Bại hoại, những này lái buôn vì rồi lợi ích, coi là thật cái gì cũng dám bán rẻ. Nguyên lai tưởng rằng tiền trạm nơi này, toàn bộ sinh linh đều như vậy thuần phác, vạn tộc một lòng, đời đời truyền thừa, thủ hộ ở chỗ này, thủ hộ lấy vạn tộc an nguy. Bây giờ xem ra, bại hoại loại này đồ vật, quả nhiên là chỗ nào đều có. Bạch Mục Dã dùng tinh thần lực nhắc nhở Thải Y nói. Khống chế ngươi cảm xúc. Hai người khoảng cách bên kia nhìn như rất xa, nhưng thực tế trên, khoảng cách mấy trăm dặm, đối đế cấp sinh linh tới nói, căn bản không tính cái gì, bất quá là một ý niệm sự tình. Thải nhẹ nhàng gật gật đầu, để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Bên kia vài người thủ lĩnh, tựa hồ đối này một nhóm hàng hóa không phải thường mãn ý. Trực tiếp để người mang tới chỉ có đất hoang chi địa mới có đủ loại tài nguyên. Cùng mấy người này loại lái buôn tiến hành trao đổi. Bạch Mục Dã trong lòng tự nhủ vừa vặn rồi. Vừa vặn gặp lên song phương mấy tháng một lần trao đổi ngày. Xem ra dạng này trao đổi. Đối lái buôn cùng thiên hà sinh linh tới nói. Sớm đã là tập mãi thành thói quen. Mắt thấy kia nhân loại lái buôn đem vài người cầm ra tài nguyên chứa vào không gian chiếc nhẫn. Cơ thải y dùng tinh thần lực nhỏ giọng nói rằng. Có thể hay không, chặn giết bọn hắn. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, hơi chút lung lay đầu. Không cần phức tạp, vừa mới tràng diện đều quay xuống rồi a. Thải y không có cam lòng gật gật đầu. Bạch Mục Dã nói, quay xuống liền tốt. Hắn chạy không được rồi. Xa xa giao dịch rất nhanh kết thúc. Mấy cái kia người khoác áo choàng người bị kia phải người thủ lĩnh đưa ra đến. Vài người thủ lĩnh, không cần đưa nữa. Kia lái buôn thủ lĩnh, hất lên áo choàng người trung niên giờ phút này đã đem mặt mình lần nữa che lấp bắt đầu. Cười lấy nói, các người muốn học được khắc chế chính mình thị sát cảm xúc. Mặc dù đã khắc chế được không sai. Nhưng ta y nguyên có thể ở ngươi trên thân cảm nhận được kia cỗ mãnh liệt sát ý. Hy vọng lần sau gặp mặt, loại này sát ý cũng biến mất không thấy gì nữa. Triệt để không có sát ý, cũng không phải là thiên hà sinh linh rồi. Kia toàn thân mọc đầy tối miếng vảy vảy người thủ lĩnh. Buồn bực thanh âm nói rằng, nhưng ta sẽ chú ý, dù sao ngươi là chúng ta nhất tôn quý khách nhân. Được rồi. Tạm biệt, thân yêu vảy người thủ lĩnh, trung niên lái buôn lần nữa ôm một chút kia vảy người thủ lĩnh. Nói, trạm tiếp theo, ta muốn đi hướng hai đầu tộc cùng bốn chân tộc, hy vọng thủ lĩnh của bọn hắn cũng có thể vào ngài đồng dạng thân mật, bọn chúng sẽ rất thân mật. Bây giờ nơi này thủ lĩnh đều cùng chúa tể giả học được như thế nào cùng các ngươi chung đụng bản. Lĩnh. Chỉ là bọn chúng đại khái đều bề bộn nhiều việc. Vài người thủ lĩnh buồn bực thanh âm nói rằng, bọn chúng riêng phần mình đều đang tại bảo vệ lấy một loại chúa tể giả bàn giao xuống tới tài. Nguyên, nghe nói đoạn thời gian trước, đã từng giết chết chúng ta tiền nhiệm chúa tể giả nhân loại kia đang tìm kiếm nó. Trung niên lái buôn cười ha ha một tiếng, chuyện này ta biết rõ, liền là ta qua tay. Lời này vừa ra, Bạch Mục Dã cùng cơ thải y hít thở cũng là chi trệ. Tuy nói trước đó liền đã đoán được đám này lái buôn rất có thể cùng đại tướng quân phu nhân kia. Kiện chuyện có quan hệ, nhưng lại không nghĩ rằng thế mà gặp được rồi chính chủ. Bất quá ngẫm lại cũng là, toàn bộ thủ hộ giả trận doanh bên trong, có thể cùng thiên hà sinh linh làm giao dịch lái buôn lác đác không có mấy. Thiên hà sinh linh sinh ý, coi là thật, không phải là cái gì người cũng có thể làm. Trung niên lái buôn nói xong, ngữ khí bên trong mang theo mấy phần đắc ý mà nói. Cho nên, gặp lại a, thân yêu vảy người thủ lĩnh. Vảy người thủ lĩnh hơi chút gật đầu. Tạm biệt, ta nhân loại quý khách. Kia trung niên lái buôn đang chuẩn bị bước nhanh mà rời đi, lại đột nhiên hướng Bạch Mục Giá cùng Cơ Thải Y cái phương hướng này liếc rồi một mắt. Cái nhìn kia, nhìn như vô ý, nhưng lại để Tiểu Bạch cùng Thải Y hai người cơ hồ đồng thời ra đầu tê dần. Lại có loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Vậy người thủ lĩnh có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Thế nào rồi, ta nhân loại quý khách? Há, ha ha, không có cái gì. Có lẽ ta quá lo lắng, luôn cảm thấy bên kia có cái gì đồ vật đang ngó chừng ta. Trung niên lái buôn hơi chút nhăn rồi, dưới lông mày, nhàn nhạt nói rằng, loại này năng lực nhận biết, coi là thật có chút dọa người. Hẳn là đây cũng là một cái đế cấp sinh linh. Bạch Mục Giá cùng Thải Y trong nháy mắt cơ hồ liền phong ấn rồi trên thân toàn bộ ba động. Vậy người thủ lĩnh nói, kia muốn hay không ta phái người đi dò xét một phen? Không có này tất yếu. Người trung niên nghĩ nghĩ, khoát khoát tay nói, các ngươi nơi này, trừ rồi chúng ta bên ngoài, căn bản không có khả năng có những nhân loại khác đặt chân. Có lẽ là ta quá lo lắng. Ai, gần nhất có chút thần kinh khẩn trương. Sau đó, vài cái nhân loại lái buôn cáo từ rời đi. Bạch Mục Giá cùng Cơ Thải Y thậm chí không dám đi nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi phương hướng, chỉ sợ lại bị phát hiện mánh khóe. Vài người thủ lĩnh đưa tiễn nhân loại lái buôn về sau cũng rất mau trở lại đi. Qua rồi nửa ngày, Bạch Mục Giá cùng Cơ Thải Y mới thở dài ra một hơi. Hai người cái trán bên trên, vậy mà tất cả đều lộ ra một tầng mồ hôi mịn. Vừa mới thật sự có điểm quá nguy hiểm, kém từng điểm một liền bị phát hiện, nguyên bản ta còn muốn giết rồi hắn, hiện tại rốt cục rõ ràng, tiền trạm không phải chúng ta ba đế quốc lớn, nơi này cảnh giới, so với chúng ta cao quá nhiều rồi. Thải Inh nhịn không được thở dài, Bạch Mục Giã lung lay đầu, cũng là không có khoa trương như vậy, chúng ta cũng còn tuổi trẻ. Bất quá vừa mới cái kia phải người thủ lĩnh nói qua, bọn hắn muốn đi phương hướng là hai đầu tộc cùng bốn chân tộc, mà kia hạt tộc canh chừng chúng ta nghĩ muốn đồ vật. Thải Y gật gật đầu, yên tâm, truy tung của ta thuật rất lợi hại, nhất định có thể tìm tới bọn hắn. Bởi vì hai người tất cả đều là dùng tinh thần ý niệm trao đổi, cho nên này mà phương đặc khác yên tĩnh. Bỗng nhiên, Thải Y sắc mặt đột nhiên hơi đổi, nguyên bản nằm nhoài ở bãi cỏ trên thân hình, thế mà lập tức biến mất, mà Bạch Mục Giã mặc dù ở nguyên nơi không nhúc nhích, nhưng hắn phù lại đã sớm vỗ ra. Sau một khắc, một cái toàn thân trên dưới đều quấn tại áo choàng người ở bên trong, như là cương thi đồng dạng, không nhúc nhích nằm ở bụi cỏ ở giữa. Cái này mới vừa nãy đi theo trung niên lái buôn bên thân ra hỏa, vậy mà không biết cái gì thời điểm lặng yên mò tới hai người nơi này. Nếu như không phải Thải Y cùng Tiểu Bạch năng lực nhận biết siêu cường, nếu như không phải đối phương cũng không nghĩ tới nơi này thật giấu lấy người, nghĩ muốn khinh địch như vậy khống chế lại hắn, thật là có chút khó khăn. Nhưng người mặc dù khống chế được, nhưng bước kế tiếp nên làm cái gì? Này người như chậm chạp không về, đối phương trong lòng khẳng định sinh nghi. Nếu như lại phái người tới đây, hoặc là dứt khoát chính mình dẫn người tới đây, hai người kia bại lộ quả thực là tất nhiên. Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Giã, Bạch Mục Giã hít sâu một cái, đối Thải Y truyền âm nói, mang theo hắn rời đi trước này, tìm cái đối lập địa phương bí ẩn. Đúng rồi, trước phế bỏ hắn, Bạch Mục Giã bổ sung nói, đây là một tên chuẩn đế cảnh giới cường giả, phía trước đứng loại này địa phương tính không lên mạnh bao nhiêu. nhưng cũng tuyệt không phải người yếu gì. Nằm mộng đều không nghĩ đến, mơ mơ hồ hồ liền cắm ngã nhau. Thân là một tên thích khách, Thải ra tay tương đương tinh chuẩn, mấy lần liền đem này người linh hải hủy đi. Này người thần không thể động miệng, không thể nói, nhưng bởi vì thống khổ, áo choàng phía dưới một khuôn mặt đều xoay cong thành một đoàn. Đem này người phế bỏ về sau, Thải y lại đem phong ấn, hai người liền đang mảnh này cỏ hoang bên trong, nhanh chóng hướng về phương xa rời đi. Toàn bộ quá trình, nửa phút cũng chưa tới, một hơi chạy ra rất xa. Thải y lại cố tình bày nghi trận, lưu lại một chút sai lầm chỉ dẫn. Lúc này mới đi theo Bạch Mục Giã, mang theo này người tới rìa vách núi một chỗ, giải khai rồi này người phong ấn, đồng thời cũng xốc lên rồi hắn áo choàng. Áo choàng dưới là một trương tuổi trẻ mặt, nhìn lấy cũng liền 20 ra mặt, còn có chút anh tuấn bộ dáng, một khuôn mặt thống khổ mà rút thành một đoàn, hai mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Ha ha, người tốt a. Bạch Mục Giã hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.